Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 216, Bạo Tàu Yagami vs. Dung Nham Akainu. Một tiếng vang thật lớn, hải quân bản bộ Marineford trên quảng trường kinh hiện cùng một chỗ cường lực nổ mạnh. Mà theo nổ mạnh xảy ra, lực lượng cường đại phong bão, cơn bão năng lượng cũng đang điên cuồng khuếch tán. Tạp bằng trí bằng trùng kèm theo nổ mạnh còn có Akainu trên không trung lật nhảy quay ngược lại thân. Thể, còn có Yagami Kyo cả người bị lực lượng cường đại cho thật cực nhanh về phía sau quay ngược lại. Chợt đi thân thể, phanh bá Yagami Kyo nhìn mình cánh tay trái. Phía trên hỏa diễm bị nham thạch nuốt chửng lấy đi. Từ bị đả thương, nhìn qua có chút kinh khủng. Chính đang chảy máu. Mà đối diện Akainu cũng không khá hơn chút nào. Hắn hữu quyền trên mặc dù không có chảy máu, nhưng cũng là bị phỏng. Đây là hắn lần đầu bị phỏng. Nhìn trước mặt quay ngược lại hỏa ma, cũng lộ ra một cái kiêng kỵ nhãn thần. Yagami Kyo cảm nhận được Akainu kiêng kỵ nhãn thần sau, biết rõ tại tiếp tục như vậy nói, kia làm sao có thể cũng sẽ bị áp chế. Tại bình thường dưới trạng thái, hắn có thể với bất kỳ một cái nào đại tướng một mình đấu mà đánh ngang tay. Nhưng là khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó, là hắn có thể đánh bại từng cái đại tướng. Nhưng là, Akainu thì bất đồng, bởi vì hắn Yagami Kyo hỏa diễm bị nham thạch cho khắc chế. Cho nên hỏa diễm uy lực đối với Akainu tới bảo là muốn giảm phân nửa. Đây cũng là vì cái gì tại bình thường dưới trạng thái có thể cùng Aokiji chiến bình tay hắn. Bây giờ đang ở bình thường dưới trạng thái cùng Akainu chiến đấu liền rơi vào hạ phong nguyên nhân. Hắn và Aokiji năng lực lẫn nhau tương khắc, nhưng là hắn và Akainu năng lực, chính là Akainu khắc chế hắn. Từ đó, tại ngang hàng dưới thực lực, năng lực bị khắc chế nói. Như vậy dĩ nhiên là sẽ rơi vào hạ phong. Ô ha ha, một trận phách lối thêm cuồng bạo tiếng cười truyền đi. Mọi người xem đi qua. Hỏa ma thân thể trên không đơn thuần bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Thậm chí cả người thân thể cúi xuống đến. Chữ bát chân mở ra đứng. Cả người đều cuồng bạo vô cùng hai tay thành chảo ngửa mặt lên trời cười như điên. Đây chính là hỏa ma điên cuồng nhất một cái hình thức chiến đấu. Có thể đi vào cái này hỏa ma. Hãy nói một chút rõ hắn 90% nghiêm túc. Mà tiến vào hỏa ma hình thức. Chính là hắn hỏa ma 100% nghiêm túc, nhưng nếu là tiến vào bạo tẩu hỏa ma hình thức, như vậy thì là tuyệt đối bùng nổ. Trạng thái này hỏa ma chính là một cái người điên, người chỉ có thể là nhiều người tới vây đánh hắn, nếu không nói, sẽ chờ bị giết đi. Phanh bá, bạo tẩu hỏa ma cực nhanh nhằm phía đối diện Akainu. Tốc độ nhanh, là vừa mới gấp mấy lần trên, nhìn thấy loại tốc độ này. Akainu cũng khó tránh khỏi cả kinh, nhưng là phát phản ứng còn là thật nhanh. Đang nhìn xông lại Yagami Kyo, lấy dung nham hóa thủ bàn tay sử dụng ra một chiêu nắm giữ công kích. Minh cẩu, Akainu một tay thả ra một đạo thẳng tắp hình nham thạch cánh tay đưa dài công kích. Chính diện công kích trước mặt cực nhanh chạy tới hỏa ma. Tại chạy tới hỏa ma. Nhìn thấy cực nhanh hướng về phía hắn đánh tới thẳng tắp hình nắm giữ công kích sau. Thân thể dừng lại, tại lòng bàn tay tích xúc số lớn ngọn lửa màu đen. Sau đó mãnh liệt hướng mặt đất hất một cái. Bạo tàu bát tử bôi. Yagami Kyo đưa bàn tay tâm tích xúc hỏa diễm đập tới mặt đất trên sau. Trong lòng đất nổ mạnh lên một đạo nhân thể đại black sắc hỏa diễm hỏa trụ. Dầm dầm dầm, có đạo thứ nhất màu đen hỏa diễm hỏa trụ từ dưới đất bộc phát ra. Như vậy thì sẽ có liên tục tính 7 đạo hỏa diễm hỏa trụ có thẳng tắp hình từ mặt đất nổ mạnh lên. Về phía trước nổ mạnh kéo dài công kích. Yagami Kyo cái này từng chiêu một thẳng tắp hình công kích. Chính đối mặt với Akainu thi triển nham thạch hóa thủ cánh tay đưa dài sử dụng ra nắm giữ công kích. Nổ mạnh oanh tạc đi. Đương Akainu đưa dài nham thạch cánh tay chính diện cùng nổ mạnh lên một đạo hắc viêm cột lửa. Đụng chạm lúc, cùng loại thuộc tính hai chiêu. Xảy ra siêu mãnh liệt nổ mạnh. ầm, Akainu nham thạch hóa thủ cánh tay tại đánh trúng một đạo hỏa diễm hỏa trụ, sau đó ở phía sau có thằng tắp hình nổ mạnh lên theo sát bảy cái hỏa diễm hỏa trụ cũng ngay sau đó trống đủ đến đối với đúng Akainu nham thạch cánh tay tiến hành công kích, rầm rầm rầm liên tục đem tiếng nổ vang lớn, hỏa diễm hỏa trụ cũng không có thể đối với đúng Akainu công kích có bị thương gì hại, nhưng là chấn động ra vô cùng mãnh liệt khí lưu mà thôi. Akainu chính là cắn răng kiên trì, bởi vì loại này hỏa diễm hỏa trụ nổ mạnh cũng để cho hắn nham thạch hóa thủ bàn tay cảm giác đau đớn. Cái này làm cho hắn hơi có chút không thoải mái. Ngay tại hắn cau mày thời điểm, một đạo thân ảnh cự ly ngắn từ nổ mạnh trong ngọn lửa cực nhanh nhằm phía hắn. Cái gì? Akainu thế nào cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Yagami Kyo đang thi triển hỏa diễm kỹ năng sau, lại còn xông lại, thậm chí tới quá đột ngột. Hắn căn bản sẽ không có thể kịp phản ứng. Từ trong ngọn lửa lao ra Yagami Kyo, khuôn mặt cùng Akainu nhãn thần đánh ra đi, nham thạch cánh tay không có có xa lắm không? Lỗ tai cùng nham thạch cánh tay khoảng cách chỉ có 5 công không được chia. Nhưng Akainu chính là có thể nhìn thấy, bị ngọn lửa màu đen bao trùm bạo tẩu Yagami trong mắt, nhìn ra điên cuồng cùng tàn nhẫn bạo là, giờ khắc này, hắn lần thứ nhất đối mặt hỏa ma tâm run rẩy. Ô ha ha, xông lại Yagami Kyo, lợi dụng Haki quan sát Haki đọc lên Akainu trong lòng đối với hắn sợ hãi sau, càng là cười phách lối, tại hắn điên cuồng thêm phách lối tiếng cười hạ. Thật sớm liền tích xúc số lớn lực đạo cùng hỏa diễm tà quyền. Tại Akainu trơ mắt nhìn chăm chú, tàn bạo đánh vào trên mặt hắn. Bạo tẩu ảo ảnh, Yagami Kyo gầm lên giận dữ. Tích xúc số lớn lực lượng cùng hỏa diễm chi lực tà quyền. Chính diện oanh tạc Akainu diện mục, phanh chính giữa mục tiêu. Còn có mạnh mẽ lực đạo đánh vào Akainu diện mục trên sau, nhượng hắn cả khuôn mặt nhìn qua đều phi thường vặn vẹo, giống như là bị một quyền đánh lõm đi vào. Âm, trong quả đấm hỏa diễm nổ mạnh, ngay sau đó kẹp theo quả đấm mạnh mẽ hai đạo, đem Akainu cả người đều đánh bay. Một chút đường sống cũng không có liền bị đánh bay. A, bay rớt ra ngoài Akainu, thống khổ giống giận gầm thét. Hỏa ma một quyền này không thể bảo là không ác, chính diện oanh tạc hắn ngay mặt. Thậm chí mạnh mẽ lực đạo tại toàn bộ đánh trúng hắn khuôn mặt lúc, giống như chính mình khuôn mặt bị đánh lõm đi vào giường như. Phi thường thống khổ, hắn nguyên tố hóa thân thể. Tại hỏa ma cái này đồng trúc tính mà còn lại sẽ Haki vũ trang Haki mặt người trước, căn bản là chút nào không phòng ngự tác dụng. Hơn nữa Yagami Kyo trùng kích tốc độ thật nhanh, lực trùng kích cũng đủ mạnh. Bạo tẩu ảo ảnh, một chiêu này lại là hỏa ma nổi danh lực lượng tuyệt đối hình thể thuật. Hiện tại ở chính diện bị đánh trúng, coi như hắn Akainu cao thượng đến đâu cũng không khả năng nhịn được không thống khổ giống giận gầm thét, dùng cái này biểu đạt ra chính mình thống khổ. Nhưng là, như vậy ngược lại không chiếm được Yagami Kyo thương tiếc, chỉ sẽ kích thích hắn đối với ngươi thương tiếc, lần hai tăng thêm đối với ngươi thêm bạo lực động tác mà thôi. Hiu, Akainu bay ngược phía trên thân thể, hỏa ma quỷ mị như vậy lóe lên. Sau đó tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, hỏa ma bị ngọn lửa bao quanh tay phải, lần hai không chút nào lưu cường xuống phía dưới đánh vào trên mặt hắn. Ba phanh, đương hỏa ma bàn tay đánh vào Akainu trên mặt lúc, cả người dùng sức, nắm người sau khuôn mặt, cả người từ không trung tung tích, sau đó đập mạnh hướng mặt đất. Ách ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.